Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, lưỡng bại câu thương, hai người giao tiếp, một to lớn sóng linh lực, tự giữa hai người, ầm bộc phát ra, từng đạo linh lực, tàn sát bừa bãi ra, toàn bộ giữa thiên địa, đều là linh lực đang không ngừng sao động, Ngô. Bốn người kia ở hai kiếm va chạm một khắc kia, đều là cả người chấn động mạnh một cái, phát sinh một đạo kêu rên. Bốn người đồng thời ngẩng đầu, chợt đưa mắt đưa lên ở hai người giao tiếp chi chỗ. Hai tròng mắt bên trong, hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi màu sắc. Làm sao có thể, một tên trong đó tam nguyên ngưng phách cảnh nhân không thể tin mở miệng. Nhưng há miệng, trong miệng, liền có tiên huyết tuôn ra, đem vạt áo đều nhuộm thành từng cái mảnh nhỏ đỏ thẫm. Chúng ta bốn người liên thủ, uy thế trực bức sáu nguyên ngưng phách cảnh, Lộc Vũ có thể cứng đối cứng. Cái kia từ nguyên ngưng phách cảnh người, cũng là ngưng trọng mở miệng, hô hấp hơi có chút hỗn loạn. Hắn thực lực đối lập nhau ba người kia, cao hơn một bậc. Cũng không hề miệng phun tiên huyết, nhưng tức thì tựa như đây, cũng cảm nhận được trong cơ thể của mình, quay cuồng một hồi, có chút thống khổ, còn lại hai người không có mở miệng nói chuyện, nhưng hai tròng mắt bên trong, lại tràn đầy hoảng sợ, khí tức của bọn họ, cùng thiên không bên trong, cái kia một thanh cự kiếm có liên hệ mật thiết, cự kiếm chịu đến chút nào tổn hại. Đều sẽ làm cho bọn họ bị liên lụy. Bọn họ như này biểu hiện chính là nói rõ cự kiếm kia đã là chịu đến không nhỏ tổn hại. Cái này như thế nào không cho bọn họ cảm thấy giật mình. Suy suy, ánh mắt của bọn họ nhìn chòng chọc vào hai người giao tiếp chi chỗ, chỉ thấy triều tịch kiếm kiếm nhọn cùng cự kiếm kia kiếm nhọn đối với đụng nhau, giữa hai người phát sinh từng đạo thanh âm chói tai, từng đạo hỏa tinh tóe phát ra đến, kèm theo mạnh mẽ sóng linh lực, làm cho không gian hơi hơi nhộn nhạo. Mà cái này, chẳng qua là mới vừa va chạm, suy, theo cái kia linh lực sao động, triều tịch kiếm chậm rãi hướng đi lên, đúng là ngạnh sinh sinh xuyên thấu cự kiếm kia, tuy là thong thả, nhưng không có chút nào ngưng trệ. Trực tiếp đem cự kiếm kia mở ngực bể bụng một dạng. Phúc phúc phúc, mà theo một màn này xuất hiện, cái kia bốn thân thể của con người chợt chấn động, rốt cục đều là nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt, cả người khí tức cũng là có chút uể oải. Triều tịch kiếm phóng lên cao, cự kiếm kia bị theo trung thẳng đứng hung hăng vỡ ra tới. Ầm, giữa thiên địa, chợt bộc phát ra một đạo tuyên truyền giác ngộ tiếng. Vô tận linh lực, trong khoảnh khắc bộc phát ra. Ào, mà to lớn kia bảo kiếm, lúc này cũng sụp đổ. Hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực, trực tiếp vỡ vụn ra. Tứ tán di chuyển, toàn bộ thiên không. Đều phảng phất cuộc kế tiếp mưa. Xoát, triều tịch kiếm lóe ra bích lam sắc hoa quang, trong nháy mắt vọt tới thiên không bên trên. Ông, mà Lộc Vũ thân ảnh cũng là đột ngột xuất hiện, vẫn là một tay cầm triều tịch kiếm, lặng lặng đứng lập ở trong hư không. Hắn ánh mắt hơi hướng hạ quét tới, chỉ thấy bốn người kia này thì đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thiên không, thân thể cứng ngắc, bọn họ đồng tử bên trong tràn đầy khiếp sợ màu sắc, mà khí tức của bọn họ cũng ngày càng uể oải, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, thân thể lung lay sắp đổ. Rốt cục đoàng, ba người kia thân thể đều nặng nề ngã xuống, thân thể trực tiếp rơi vào đến hồ nước bên trong, văng lên đầy trời bọt nước. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh theo thiên không bên trên phi lướt mà xuống, lẳng lặng đứng ở ven hồ, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia bọt nước văng khắp nơi hồ nước. Diện vô biểu tình, lạnh khốc tột cùng, như này tràng cảnh, một mạch duy trì liên tục đủ nửa khắc chung. Siêu siêu siêu siêu, ở cái kia hồ nước bên trong, mới có từng đạo thanh âm, truyền ra ngoài, bốn bóng người, đều là theo trong nước hồ phi lướt mà ra, cả người ướt đẫm. Cái kia ba gã tam nguyên ngưng phách cảnh người, trong miệng còn không ngừng bốc lên tiên huyết, chỉ có cái kia từ nguyên ngưng phách cảnh người, có thể miễn cưỡng vẫn duy trì bất động tiếng sắc, chỉ bất quá, theo hắn trên gương mặt thương đến không xem, cũng có thể biết, hắn lúc này, cũng không hơn gì, chúng ta thua, qua thật lâu, cái kia từ nguyên ngưng phách cảnh người. Mới cụt hứng thở dài, hướng về phía Lộc Vũ sâu đậm cúp cung, nói, đều đồn đại Lộc Vũ ngươi có thể chu diệt từ nguyên ngưng phách cảnh. Theo ta thấy, chân chính ngũ nguyên ngưng phách cảnh, đều không nhất định có thể là đối thủ của ngươi. Ngươi đã có thể cùng sáu nguyên ngưng phách cảnh nhân ganh đua cao thấp, bốn người bọn họ liên thủ một kích. Uy thế trực bức sáu nguyên ngưng phách cảnh, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn bị Lộc Vũ cho một kiếm phá đi. Từ này có thể thấy được, Lộc Vũ thực lực mạnh mẽ lệnh người khiếp sợ. Lộc Vũ chỉ là lặng lặng nhìn bọn họ, không nói gì, vẫn là một tay cầm kiếm. Trông thấy màn này, cái kia từ nguyên ngưng phách cảnh người, cười khổ một tiếng, nói, có chơi có chịu. Chúng ta một kích, không có thương tổn được ngươi, ngược lại là bị ngươi gây thương tích. Chúng ta nội đan, về ngươi, vừa nói. Bàn tay của hắn vung lên, một cái túi, chính là ném về phía Lộc Vũ vị trí. Cái kia bên trong túi, chứa, chính là cái kia xích bối huyết lang nội đan. Nhẹ nhàng đưa tay, đem cái kia cái túi tiếp ở trong tay. Lộc Vũ vẫn không có nói, chỉ là hướng về phía bọn họ hơi gật đầu, chính là chân nhọn trên mặt đất bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Siêu, thân hóa lưu quang, Lộc Vũ phi vút đi, trong nháy mắt, chi thừa lại kế tiếp bối ảnh. Bốn người kia, đều là nhìn Lộc Vũ phi vút đi bối ảnh, ánh mắt hơi có chút dại ra, qua khoảng khắc. Mới vừa nặng nề thở dài một tiếng, Lộc Vũ thực lực, so với nghe đồn bên trong cường đại a, đúng vậy a, thực lực như vậy, chỉ sợ là không sợ Viên Thiên Thành. Viên Thiên Thành mặc dù là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, nhưng bên ngoài thực lực chân chính, tất nhiên có thể chu diệt sáu nguyên ngưng phách cảnh, Lộc Vũ với hắn so sánh với, vẫn là kém một bậc, không thể nói như thế. Lộc Vũ tiếp hạ chúng ta một kích, còn mặt không thay đổi sắc, ai cũng không biết hắn chiến đấu chân chính lực như thế nào, có thể, thật có thể cùng Viên Thiên Thành một trận chiến. Bốn người kia ở Lộc Vũ đi về sau, chính là nói chuyện với nhau, nói thời gian, khuôn mặt thán phục màu sắc. Tuy là lúc này đây, bọn họ đem chính mình nội đan đều giao cho Lộc Vũ, nhưng hắn nhóm tâm phục khẩu phục. Bốn người liên thủ lại bị Lộc Vũ một kiếm phá chi, đây đã là bất khả tư nghị việc. Phải biết Lộc Vũ hiện tại chẳng qua mới tam nguyên ngưng phách cảnh à, nhưng mà cái này bốn người cũng không biết, Lộc Vũ kỳ thực cũng không chịu nổi, chỉ là hắn vẫn luôn đang cố nén thôi. Bên ngoài mục đích đúng là vì có thể làm cho mình bảo lưu một phần thần bí, không được nhường biết mình đại thể thực lực. Siêu, lúc này Lộc Vũ phi lướt ở thiên không bên trong, ánh mắt nhìn chăm chú vào phương xa vị trí, hướng về phía Huyền Linh Sơn mạch sâu nhất chỗ cấp tốc phi vút đi. Khái khái phi lướt thời gian, Lộc Vũ tùy thời hội phát sinh một đạo ho khan tiếng. Theo ho khan, chính là có tiên huyết theo trong miệng của hắn dũng mãnh tiến ra. làm cho vạt áo đều bị nhuộm thành đỏ thẫm màu sắc. Hắn cũng chịu không nhẹ tổn thương, chỉ bất quá hắn vẫn luôn đang cố nén. Giờ này khắc này, không có bốn người kia ở bên, Lộc Vũ cũng rốt cục dáng chống đỡ không được. Kỳ thực ở bốn người kia đem nội đan ném lúc tới, Lộc Vũ vốn định muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng biết mình một ngày mở miệng nói, tất nhiên sẽ nhịn không được miệng phun tiên huyết, cho nên mới không nói gì, chỉ là gật đầu. Hết chương.